xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1680, Thiên Tuế Đại Nhân, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Nàng chuẩn bị bao lâu? Thanh âm Ân Thận dầu dĩ. Cái gì? Ân Thận, nhốt ta ở đây. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, thật lòng trả lời, từ lúc chàng giam lỏng ta. Ân Thận, Sơ Tranh cho phép Ân Thận liên hệ với người bên ngoài, để tránh hắn mất tích, tạo thành phiền phức quá lớn. Nàng không sợ ta liên hệ với người tới cứu ta. Sơ Tranh dựa ở bên bàn, cầm trong tay một quyển sách tùy ý lật qua. Nghe vậy, hơi cúi đầu liếc hắn một cái. Bọn họ có thể tìm được chàng sao? Ân Thận không nói, cúi đầu viết chữ. Sơ Tranh nhìn chữ viết trên giấy, cũng cảnh đẹp ý vui giống như con người hắn. Ân Thận viết xong thư, hỏi Sơ Tranh, y phục lúc trước ta mặc, nàng đưa đi đâu rồi? Làm gì? Bên trong có tín vật, nếu không người khác sẽ không tin. Y phục trên người Ân Thận là sau đó Sơ Tranh đưa cho. Bộ hắn mặc lúc trước đã sớm bị lấy đi. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, đi lấy một cái hộp tới. Bên trong chứa một vài món đồ nhỏ, từ phát quan đến đai lưng, đều ở bên trong. Cô đều cất cẩn thận à? Ân Thận đè chút cảm xúc này xuống. Tìm được vật mình cần, cất vào trong thư, đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh cũng không kiểm tra, trực tiếp gọi Cẩm Chi vào. Ân Thận đưa tin tức ra ngoài, người điều tra khắp nơi bên ngoài đột nhiên yên tĩnh xuống. Cũng không biết hoàng đế bên kia xử lý như thế nào. Tóm lại toàn bộ triều đình mặt ngoài nhìn qua gió êm sóng lặng, không tiếp tục sinh ra rắc rối gì nữa. Mỗi ngày Ân Thận đều viết chữ, đọc sách, ngẫu nhiên xử lý thư đưa lại. Lúc trước Ân Thận muốn giam Sơ Tranh lại, bởi vì hắn cảm thấy người này nên thuộc về mình, từ thân đến tâm, vĩnh viễn thuộc về mình. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là Sơ Tranh cũng ôm mục đích giống vậy đối với hắn. Càng không nghĩ tới chính là nước cờ của mình sẽ kém một chiêu, biến thành tù nhân của cô. Nhưng hắn thích cô, lúc ban đầu cũng đúng là hắn muốn làm chuyện này trước, cho nên hắn muốn trách cô cũng không được. Hắn cũng không đành lòng, mỗi lần trông thấy cô, hắn cũng chỉ muốn nhìn cô thật kỹ, mặc cho cô làm gì mình, hắn đều có thể tiếp nhận. Ân Thận ngẫu nhiên cũng cảm thấy mình điên rồi, một nữ nhân mà thôi. Ân Thận thở ra một hơi, để bút trong tay xuống, đi đến bên cửa sổ, cách lan can sắt nhìn ra bên ngoài, nơi này có thể phơi nắng, toàn bộ phòng lầy ánh sáng rất tốt. Có thể thấy được khi chủ nhân chọn căn phòng này đã cân nhắc hết tất cả. Muốn ra ngoài thông khí không? Đầu của Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện bên cửa sổ. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, sau lưng phẳng phất như có hào quang vạn trượng, bị cô hấp dẫn, vì cô mà trầm luân. Cô là màu sắc duy nhất trên thế gian này. Tim Ân Thận đập hơi nhanh. Ân Thận cũng không che giấu yêu thích của mình. Đáy mắt chứa đựng người trong tim hắn, giữa lông mày đều là ý cười. Nàng sẽ để ta ra ngoài sao? Đương nhiên, yêu cầu của chàng ta đều sẽ thỏa mãn. Dù sao chạy thì bắt lại là được rồi. Sợ cái gì? Ân Thận nhíu mày, yêu cầu gì cũng sẽ thỏa mãn. Sơ Tranh gật đầu, Ân Thận làm sâu sắc thêm nụ cười. Thật sao? Sơ Tranh tiếp tục gật đầu, nhưng đáy lòng lại có chút cẩn thận. Thẻ người tốt cười làm cô run run. Rất nhanh Sơ Tranh liền lần lượt chào hỏi 18 đời tổ tông nhà thẻ người tốt mấy lần. Hắn há miệng chính là mười mấy tên món ăn. Mấu chốt là căn cứ vào ký ức của Sơ Tranh, những thứ này đều không ở cùng một phương hướng, cơ hồ trải rộng toàn thành. Sơ Tranh tỉnh táo nắm tay. Ăn gì mà không giống nhau? Ân Thận rất vô tội chớp mắt. Tiểu Sơ, không phải nàng nói cái gì cũng sẽ thỏa mãn ta sao? Bây giờ ta chỉ muốn ăn những thứ này. Sơ Tranh chịu đựng lửa giận. Được, chàng chờ đấy. Ân Thận tiếp tục đưa ra yêu cầu. Tiểu Sơ, ta muốn nàng tự mình đi mua. À, sao chàng không bảo ta tự làm luôn đi? Xem có thể nghẹn chết chàng không? Ân Thận thấy Sơ Tranh không nói lời nào, rất vô tội hỏi, tiểu sơ, không được sao? Vẻ mặt, nàng vừa nói cái gì cũng có thể thỏa mãn ta, bây giờ lại muốn nuốt lời kia của Ân Thận, làm Sơ Tranh rất muốn đánh hắn. Cuối cùng Sơ Tranh mặc niệm dưới đáy lòng mấy lần thẻ người tốt không thể đánh. Tẩy não xong, cô cắn răng, chờ đấy, hai canh giờ sau, Sơ Tranh khí thế hung hăng trở về, đập đồ vật mua về xuống trước mặt Ân Thận. Ăn đi, chàng ăn không hết xem ta thu thập chàng thế nào, rót cũng phải rót hết cho chàng. Ân Thận chớp mắt, tiểu sơ, nàng rất dữ. Sơ Tranh nguýt hắn một cái, mau ăn đi, tiểu sơ đút cho ta. Không có tay, Ân Thận rút tay vào trong tay áo. Không có tay, Sơ Tranh, chàng ở bên ngoài không phải như vậy đâu. Mặt mũi thiên tuế đại nhân của chàng từ bỏ sao? Không có tay đúng không? Ta chém đứt cho chàng. Tiểu tỷ tỷ, cô bình tĩnh một chút. Nếu như cô chém đứt, thì cô phải đút mỗi ngày. Cô suy nghĩ một chút xem. Kinh khủng không? Sơ Tranh, quá âm hiểm. Vậy thì không chém nữa. Phù, mặc dù cảm thấy tiểu tỷ tỷ có lẽ chỉ nói thôi, nhưng không chừng cô đột nhiên động kinh, đột nhiên muốn làm thì sao? Thân là hệ thống nó quá khó, tiểu tỷ tỷ này quá khó chăm, tiểu tỷ tỷ sát vách dễ mang bao nhiêu. Tích cực hướng lên, mỗi ngày đều đang cố gắng, đâu có giống vị này nhà nó, ngày nào cũng chọc cho nó phun máu 3 lần. Chàng thích ăn không thì tùy. Sơ Tranh cũng không biết vương giả đang phun tào cái gì, ném Ân Thận lại thở phì phò đi ra ngoài. Ân Thận đứng dậy đến trước gương, đối diện với tấm gương điều chỉnh biểu cảm trên mặt. Nam nhân trong gương ỷ vào mình có một khuôn mặt siêu đẹp, làm ra bất kỳ biểu cảm gì cũng có thể khiến cho người ta thần hồn điên đảo. Tiểu sơ thích bộ dáng gì của hắn nhỉ? Ân Thận sống ở dưới tầng chót quá lâu, trở mặt là kỹ năng thiết yếu để sống sót. Người trong gương khi thì cấm dục, khi thì mị hoặc, khi thì vô tội đơn thuần. Cuối cùng Ân Thận thở dài, ngồi trở lại bên bàn. Hắn mở bọc giấy để trên bàn Sơ Tranh ra, đều là đồ ăn mà hắn nói. Ân Thận tùy ý chọn một khối điểm tâm bỏ vào miệng. Thật ngọt, ngọt giống như nàng vậy. Ân Thận lại ăn 2 miếng. Hắn đột nhiên phát hiện tầng giấy ngoài cùng của những túi điểm tâm này là lạ. Ân Thận rút tờ giấy kia ra. Đây đâu phải giấy bình thường gì đâu. Rõ ràng là khế đất của cửa hàng. Nhìn tên, vừa vặn chính là quán điểm tâm bán thứ này. Ân Thận cấp tốc mở cái khác ra nhìn một lần. Xác định đều là giấy gói giống nhau. Dùng thứ như vậy làm giấy đóng gói, cũng chỉ có cô làm được. Ân Thận cầm 10 tờ khế đất kia, tâm tình phức tạp. Sơ Tranh đại khái là giận rồi, ban đêm cũng không xuất hiện. Ân Thận hỏi Cẩm Chi đến đưa bữa tối. Cẩm Chi cũng biểu thị không biết Sơ Tranh đi đâu, nàng không trông thấy người trong phủ. Tại sao ngươi lại đi theo nàng? Tiểu thư đưa tiền đó. Ân Thận xém chút bị đáp án này làm sặc. Quá nằm ngoài dự liệu của hắn rồi. Nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Cẩm Chi nhìn về phía Ân Thận. Thiên tuế đại nhân, tiểu thư nói, mặc kệ ngài ra giá bao nhiêu, nàng đều sẽ tăng giá gấp 3. Cho nên ngài đừng uổng phí sức lực trên người ta làm gì. Ân Thận, hắn chỉ tùy tiện hỏi một chút. Cẩm Chi lễ phép cười. Ngài từ từ dùng, cách chương.